Nhưng không biết đứa trẻ trong lòng bị làm sao. Chỉ cần mẹ nó hơi cúi xuống là nó sẽ khóc đến mức xé lòng. Như thể không thể thở được nữa vậy. Tô Kim Thư sững sờ trong một giây. Sau đó vô thức đưa tay ra mở cửa. Để em xuống dưới giúp một tay. Lệ Hữu Tuấn cau mày. Nhưng không ngăn cản cô. Tô Kim Thư nhanh chóng chạy đến bên người mẹ trẻ kia. Nhặt hết những đồ dùng của đứa trẻ và hoa quả rơi xuống đất đưa cho cô ta. Đồ đạc rất nhanh đã được cô nhặt lên hết. Cô cầm túi cất tất cả những thứ đó vào sau xe đẩy của đứa bé. Được rồi, người mẹ đó trông khoảng chừng 27 hoặc 28 tuổi. Được chăm sóc rất tốt, rất khéo léo. Cô ta vừa dỗ dành đứa con trong lòng, vừa nói lời cảm ơn. Cảm ơn cô rất nhiều. Tô Kim Thư lắc đầu, nhìn đứa bé trong vòng ay của người phụ nữ. Chỉ cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc đến khó hiểu. Hồi đó, cô cũng là một bà mẹ cắp nách hai đứa con nhỏ. Vừa học vừa làm, cho nên lúc này, cô có thể hiểu rõ nhất hoàn cảnh của người mẹ này khó khăn đến mức nào. Cô xem có phải thằng bé đái dầm hay là đói bụng không? Nếu không thì chắc bình thường nó cũng không khóc ầm đến vậy đâu. Tô Kim Thư nhắc nhở. Bà mẹ đó kiểm tra một chút. À, đúng rồi. Hóa ra là con đái dầm. Cô có thể bế thằng bé giúp tôi một chút được không? Để tôi tìm một cái bìm. Được thôi. Tô Kim Thư ôm em bé vào lòng một cách quen tay. Không hiểu tại sao, đứa bé vừa mới khóc đến tắt thở. Trong nháy mắt đã im bặt ngay sau khi nằm trong vòng tay của Tô Kim Thư. Đôi mắt của thằng bé rất to. Trắng đen rõ ràng, lớn lên chắc chắn sẽ rất dễ thương. U oa, những ngón tay mũm mĩm của nhóc con chọc chọc hai lần vào ngực Tô Kim Thư. Sau đó, vùi đầu vào ngực cô, nhìn thấy nút áo trước ngực của Tô Kim Thư sắp bị bung ra. Đột nhiên có một bàn tay to từ trên trời rơi xuống. Trực tiếp lôi kéo cái mông của thằng bé rồi bế nó đi. Tô Kim Thư giật mình kinh ngạc. Lúc này cô mới nhận ra gương mặt lạnh lùng của Lệ Hữu Tuấn một tay đang bế đứa bé. Nhóc con kia đột nhiên rời khỏi vòng tay mềm mại thơm thơm của Tô Kim Thư. Nổi cáu, giơ tay nắm đấm, khóc toáng lên. Thằng bé nghiêng đầu, nhìn thấy một ông chú cao lớn và vạm vỡ đang nhìn chằm chằm vào thằng bé một cách không hài lòng. Nhóc con này thực sự còn quá nhỏ đến nỗi còn không biết hèn mọn là gì. Chỉ biết rằng ông chú kỳ lạ này đã trì hoãn việc tốt của mình. Lập tức tức nổi cáu, khóc toáng lên thật to oa oa. À át, nhóc con thối, cậu cũng có thể đụng vào người phụ nữ của tôi sao? Lệ Hữu Tuấn đe dọa một cách đàng hoàng. Trịnh trọng nhóc con hơi sững sờ một lúc, như thể bị khí chất của anh dọa cho sợ. Nhưng chỉ trong giây tiếp theo, nắm đấm của thằng bé lại khua khua tiếp. Ô ô oa oa, dáng vẻ của thằng bé vô cùng kiêu ngạo. Như thể đang muốn nói, tôi đụng vào đấy, chú có thể làm được gì chứ? Chẳng lẽ chú định xuống tay đánh tôi sao? Lệ Hữu Tuấn nhướng mày. Tôi có thể đánh cậu thật đấy. Cậu tin không? Tô Kim Thư nhìn thấy cảnh này, chỉ cảm thấy vừa buồn cười vừa tức giận. Boss Lệ thậm chí còn ghen cả với đứa trẻ con. Tay chân cô luống cuống bế thẳng bé về. Anh làm gì vậy? Thằng bé vẫn là trẻ con. Có biết gì đâu cơ chứ? Nhóc con trở lại trong vòng tay của Tô Kim Thư. Cái dáng vẻ vô cùng kiêu căng ngạo mạn vừa rồi ngay lập tức biến mất. Thằng bé nhẹ nhàng nép vào lòng Tô Kim Thư. Và khuôn mặt nhỏ mũm mĩm của thằng bé nhẹ nhàng cọ vào ngực cô. Rú dí ngực của cái cô xinh đẹp này mềm mại thật. Thế này cũng không thua gì mẹ. Đôi mắt của Lệ Hữu Tuấn ở bên cạnh thì tối sầm lại. Cách chương.